thị trấn đầy cám dỗ. Chương 35, 35, từ Hàm Lan và các rắc rối nơi quan trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đông nhàn rỗi, anh nói gì đó về tất cả mọi thứ, bao gồm cả việc đi về nông thôn, bao gồm cả mẹ của anh, và việc tài sản của cha anh ở Quảng Châu và người anh em có ngoại hình giống kẻ đào mộ. Đây là tất cả quyền riêng tư cá nhân, không cần đề cập đến, và nếu được đề cập, cũng sợ sẽ khiến Lâm Yến nghĩ về việc tống tiền. Mặc dù xã hội này ủng hộ sự thật, lòng tốt và vẻ đẹp, nhưng Trương Đông phải cẩn thận với nó. Đây không phải là lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Nó chỉ là một thực tế của xã hội. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Sau lời giải thích đơn giản của Trương Đông, Từ Hàm Lan im lặng rồi đột nhiên lắc đầu và nói. Đây thực sự là một trường hợp hiếm gặp. Nhưng cậu có đi đến Trần Gia Câu cũng không nhất định sẽ tìm được người thân. Nơi đó không còn nhiều người. Chà, có phải là do việc hồ chứa bị phá vỡ không? Lâm Yến bối rối hỏi. Không biết tại sao, khi cô nghe thấy những điều này, khuôn mặt của cô thực sự dịu đi. Nếu không bị phá hủy, những người ở đó cũng sẽ không đi quá xa. Lâm Linh khó khăn mở miệng và đôi mắt nhìn về Trương Đông cũng nhẹ nhàng hơn. Không có sự thờ ơ mạnh mẽ đã được thực hiện trước đó. Trương Đông cảm thấy có một chút khó hiểu. Anh ấy rất ngạc nhiên về sự chuyển đổi thái độ của chị em Lâm Yến. Nhưng anh ấy vẫn lo lắng hỏi. Chuyện gì đã xảy ra với làng Trần Gia Câu? Nơi đó không phải là một ngọn núi nghèo sao? Làm sao có thể bị phá hủy? Có một hồ chứa được xây dựng ở đó. Lâm Linh nói. Trần Gia Câu có một vài trận lụt mỗi năm. Có một hồ nước bên cạnh. Tôi đã quên mất. Lần cuối cùng chính phủ cử người đi khám phá. Nó được chỉ định là một cái mới. Loại hồ chứa tích hợp thủy điện. Vì vậy một số người đã chuyển đi. Và một số người cũng ở lại sinh sống. Cũng không biết lúc bồi thường họ đã đi đâu. À hát, di chuyển. Đã di chuyển đi đâu? Trương Đông nói. Đột nhiên lo lắng. Mặc dù Trương Đông rất xa lạ với Trần gia. Nhưng sau tất cả, đó cũng là gia đình của mẹ hắn. Khi anh còn nhỏ, mẹ anh đã qua đời. Trái tim bà đã áy náy với sự dưỡng dục của gia đình họ Trần. Khi cha anh qua đời, cha cũng nhớ ra vấn đề này. Nếu hắn đã đến thị trấn này và không thể tìm được ai đó, thì việc hắn đến đây còn có ý nghĩa gì? Điều này không chắc chắn. Lâm Linh có chút sợ hãi. Cô không mong đợi Trương Đông sẽ đột nhiên kích động như vậy. Làm gì mà phải nhảy lên? Định dọa ai hả? Lâm Yến ngay lập tức không hài lòng với tiếng ồn của Trương Đông. Rõ ràng thái độ của Trương Đông cũng làm cô sợ. Không nói được vài lời. Người em trai kia đã chạy qua. Hắn mang theo giỏ tre. Đặt bộ đồ ăn và nước lá sen vào giỏ tre lên trên bàn. Mỉm cười và nói. Mấy vị ngồi chờ chút. Ông chủ nói nhìn tôi vào xem đầu người, rồi mới phục vụ bữa ăn. Rắc rối quá, Trương Đông bất mãn nói lên. Nghĩ, làm thế nào mà ông già ngu ngốc kia lại có quá nhiều quy tắc như vậy? Không còn cách nào, ông già sợ lãng phí. Sau đó, người em trai kia rời đi, cũng không ai nói gì nữa. Chị em Lâm Yến dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Từ Hàm Lan có phần thích thú với Trương Đông. Không biết vì mục đích gì. Đột nhiên hỏi. Trương Đông, cậu đã sống ở trong thành phố nhiều năm như vậy. Có quen những người làm công tác kiểm tra kỷ luật? Hay những người thẩm định? Người thẩm định, có vẻ như có. Nhưng tôi không biết vị trí nào. Trương Đông tìm kiếm ấn tượng trong tâm trí anh. Anh biết hai hoặc ba người. Nhưng họ đều là những quan chức nhỏ không thể lên bàn. Còn có vài người làm lái xe cho lãnh đạo. Chắc cũng không thể giúp gì. Ồ, cậu nghĩ kỹ một chút. Cậu có người quen nào trong phòng chính trị hoặc luật pháp không? Thái độ Từ Hàm Lan có chút háo hức. Có vẻ như cô rất lo lắng khi hỏi. Tốt hơn nữa là người trong giới truyền thông. Chị Lan muốn nhờ câu làm mấy việc. Là việc cá nhân. Sao vậy? Chị Lan có gặp rắc rối không? Trương Đông gãi gãi đầu và nghĩ. Nếu tôi có biết ai thì họ cũng chỉ biết ăn uống. Đánh bạc, chơi gái và làm mọi việc sẽ tồi tệ. Chứ có mấy người có bản lĩnh thật sự. Lúc này, Từ Hàm Lan không nói nữa mà uống trà. Lâm Yến không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô nói cẩn thận, là như vậy, tôi có người thân trong gia đình sẽ nghỉ hưu sau 2 năm. Nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Một số người đã đưa ra một số bằng chứng lộn xộn để khiếu oan. Có vẻ như bên trên đã mở một cuộc điều tra. Mặc dù Lâm Yến đã nói rất nghiêm túc, nhưng mọi người đều nghe ra rằng cái gọi là họ hàng này rất thân với Từ Hàm Lan. Khi họ nghỉ hưu mới bị điều tra, tốt hơn là nói rằng họ đang bị mọi người đàn áp. Trương Đông là người thế nào mà không hiểu chứ? Khi hắn nghe đến nó, hắn không nói nữa. Mắt Trương Đông đảo quanh và tiếp tục không nói chuyện. Hắn đang đợi những điều kế tiếp. Vấn đề cụ thể nằm ở việc phá dỡ. Nhìn vẻ ngoài lạnh lùng của Trương Đông, Từ Hàm Lan cũng biết rằng việc lòng vòng là vô ích. Cô nói đơn giản, anh ta, đã phá hủy công trình của nhà ga Tân Thành khi anh ta ở trong văn phòng. Vào cuối năm ngoái, đã có một cuộc đấu tranh dữ dội xảy ra. Và cuối cùng, một người đàn ông đã tự thiêu. Nó náo động cỡ nào? Trương Đông cảm thấy đau đầu. Nghĩ, những người sống ở thành phố thì có thể quên biết quan chức lớn sao? Những người lão tử quen biết đều là lưu manh. Tạm thời còn chưa chọc ra. Từ Hàm Lan trông có vẻ cay đắng và hơi cau mày thở dài. Nhưng sớm hay muộn giấy không thể giữ lửa. Mối quan hệ của chúng tôi đang tìm kiếm không quá vững chắc. Bây giờ tôi nghe nói rằng thông tin đã được chuyển đến đài truyền hình trên tỉnh. Mọi người đang theo dõi nó. Điều này không dễ dàng gì. Không thể dùng tiền để giải quyết. Mặc dù Trương Đông cũng không sẵn lòng nhảy vào vũng nước đục này. Nhưng nghe những lời của Từ Hàm Lan, anh cũng có thói quen hỏi lại rồi tự mắng mình. Mình hỏi để làm gì chứ? Mình chỉ đi qua đây. Ngay cả khi mình đang tham gia vào một vụ án hiếp dâm ở đây, thì chuyện đó cũng sẽ sớm giải quyết. Mình nói về chuyện này làm gì? Lắng nghe câu chuyện của Từ Hàm Lan, người gây ra tội ác phải là người thân tương đối thân với cô. Nếu không cô sẽ không quan tâm như vậy. Và sự việc này đã không được phơi bày, chứng tỏ rằng người này hoặc gia đình Từ Hàm Lan cũng có một khả năng nhất định nào đó. Đã áp chế chuyện này suýt sao? Tại thời điểm này, một số người đã lật lại vụ án năm xưa, có thể đoán ra rằng là vì các lợi ích trong hoạt động chung. Do đó, chắc chắn không phải là người bình thường có thể giữ lại các thông tin đó. Đó phải là một quyền lực thực sự trong chính quyền. Nếu người kia đã sắp nghỉ hưu mà vẫn lôi lại chuyện này, thì khẳng định là muốn bồi thêm một đao khi họ sắp chết. Cách chương.